Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 23. Sắp kết thúc, nhưng mà Emiya nghe xong lời nói này về sau, lại nhịn không được âm dương quái khí. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người coi là, không nhìn mình hài tử ý nguyện. Đem con của mình đưa người là vì mình là hài tử tốt à, liền xem như ngươi cho rằng như thế. Ngươi cho rằng hài tử cũng sẽ cho rằng như thế sao? Tosaka Jin càng phát ra nổi nóng. Hỗn đản, ngươi gia hỏa này đến cùng là đứng tại một bên nào? Emiya đương nhiên nói ra. Ta đương nhiên là đứng tại Mato Sakura bên này. Cái gì? Tosaka Jin nhìn Emiya ánh mắt liền như là đang nhìn một cái phản đồ. Emiya bình tĩnh nói ra. Nói thật, ta đi vào cái này thế giới là 5 trận chiến khai mạc. Nếu là 4 trận chiến khai mạc, Mato Sakura hiện tại liền gọi là Sakura vệ. Mato Sakura nhìn xem Emiya ánh mắt càng phát kinh. Ngạc, Tosaka Jin hừ một tiếng. Không để ý tới Emiya. Quay đầu nhìn về phía Mato Sakura. Nói tóm lại, đi theo ta, Sakura. Mato Sakura trầm mặc không nói. Emiya mở miệng nói ra. Tỷ ngươi mặc dù ngạo kiều một điểm, nhưng đối ngươi vẫn là thật lòng. Mato Sakura, hiện tại nhà Mato tộc đã xong đời. Ngươi vẫn là từ bỏ lần này cuộc chiến chén thánh đi. Ta sẽ thanh lý một chút thân thể của ngươi. Sau đó đem ngươi đưa cho Emiya Shiro. Ngươi liền có thể cùng mình tiền bối sinh hoạt chung một chỗ. Nói không chừng tương lai còn sẽ có mình tiểu bảo bảo. Nghĩ như vậy, có phải là cảm giác mình trong lòng mỹ mỹ đát? Mato Sakura nghe được Emiya Shiro danh tự, tựa hồ có chỗ xúc động. Ngươi dự định đem ta giao cho tiền bối. Ngươi đã lớn như vậy. Đối ngươi người tốt liền mấy cái như vậy. Không đem ngươi giao cho Emiya Shiro giao cho ai? Chẳng lẽ lại là Tosaka Jin? Ngươi cũng không nguyện ý à? Đúng hay không? Mato Sakura đương nhiên không muốn. 10 năm trước phụ mẫu đem mình đưa người. Để cho mình tại cái này trùng quật bên trong dòng dã sinh sống 10 năm. Hiện tại Tosaka Jin muốn để cho mình trở về. Vậy mình 10 năm này kiếp sống đây tính toán là cái gì? Nàng không qua được trong lòng cái kia khảm. Cho nên nàng là thà chết cũng không nguyện ý trở về Tosaka gia tộc. Lần nữa biến thành Tosaka Sakura. Nhưng nếu như đi tiền bối nơi đó, phản đối tựa hồ cũng không có mãnh liệt như vậy. Ta hiểu được. Nàng nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi có thể thực hiện ước định lời nói, ta có thể đánh thắng ngươi. Emiya búng tay một cái. Thỏa. Bất quá tại đưa ngươi Emiya Shiro nhà thời điểm, ta phải cho ngươi làm một cái tiểu giải phẫu. Medea. Từng cái xinh đẹp hồ điệp tại Mato Sakura sau lưng tụ lại. Tạo thành Medea thân thể. Medea khoát tay. Liền đánh xuyên Mato Sakura trái tim. Phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Medea trực tiếp đem Mato Sakura trái tim bên trong côn trùng đòi ra. Ném xuống đất trực tiếp dẫm chết. Sống 500 năm ma thuật sư. Mato Joken thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có. Như vậy kết thúc, Tosaka Jin nhìn xem ngực máu tươi bắn tung tóe, dần dần ngã xuống Mato Sakura, khó có thể tin há to miệng, đang chuẩn bị thét lên, Emiya lại đem đánh gãy. Yên tâm đi, không có việc gì. Tham lam chi long từ Emiya quanh thân nổi lên, cắn một cái vào Mato Sakura nửa người, cường đại sinh mệnh lực nháy mắt rót vào Mato Sakura thể nội. Thừa dịp Mato Sakura còn chưa tử vong, chữa trị Mato Sakura vỡ vụn trái tim, trực tiếp đem Mato Sakura cứu sống. Medea, xem ngươi rồi, yên tâm đi, Master. Medea ngồi xổm người xuống, bắt đầu thanh lý Mato Sakura thân thể, đưa nàng thể nội loạn thất bát tao côn trùng từ đầu tới đuôi dọn dẹp một lần. Chỉ chốc lát, Mato Sakura liền mở mắt. Ta vừa rồi, chấm ngoặc kép, Sakura, ngươi không sao chứ, Sakura, Tosaka Jin trực tiếp nhào tới, cầm Mato Sakura hai tay, nước mắt đều kém một chút chảy ra, nàng đây là quan tâm sẽ bị loạn. Trên thực tế đối với ma thuật sư đến nói, trái tim bị đánh xuyên căn bản không phải cái gì vết thương chí mạng. Liền lấy Emiya Siro đến nói đi. Gia hỏa này tại cuộc chiến chén thánh lúc bắt đầu trong lúc vô tình mắt thấy trên bãi tập. Cú Chula In cùng Acha ở giữa chiến đấu. Sau đó liền bị Cú Chula In cho thọc. Một thương đâm xuyên qua trái tim. Sau đó, Cú Chula In xác nhận hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền rời đi. Kết quả Tosaka Jin vội vàng chạy đến. Dùng bảo thạch ma thuật chữa trị Emiya Siro trái tim. Lúc này mới có Cú Chula In lần thứ hai đuổi giết Emiya Siro tràng diện. Ta không sao. Tosaka học tỷ. Mato Sakura nhìn thấy Tosaka Jin một bộ ân cần bộ dáng. Đáy lòng có chút ấm áp. Nhưng trên mặt lại bất vi sở động. Vẫn như cũ là tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Nàng từ dưới đất đứng lên về sau. Phát hiện thân thể của mình trước nay chưa từng có tốt. Phảng phất tất cả bệnh trầm kha cùng bệnh hình dáng đều biến mất. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Mato Sakura lập tức hướng Emiya nói lời cảm tạ. Không cần. Emiya khoát tay áo. Hiện tại Mato Joken đã chết. Nhà Mato cũng kém không nhiều xong đời đi. Ngươi để Medusa dừng lại đi. Mato Sakura nhẹ gật đầu. Thông qua lệnh chú. Trực tiếp đem Medusa chiêu trở về. Medusa trở lại Mato Sakura bên người. Nhìn thấy Emiya về sau. Lập tức bày ra đến tiến công tư thế. Tỉnh táo một điểm. Anna, ta không phải địch nhân của ngươi. Emiya vội vàng khoát tay. Medusa không khỏi sững sờ. Vì cái gì? Ngươi sẽ biết cái tên này. Anna là nàng tiểu thời điểm mới có thể dùng danh tự. Sau khi lớn lên nàng liền biến thành bây giờ Medusa. Cái này sao? Giải thích rất phiền phức. Ngươi coi như ta đã từng là Anna Master tốt. Emiya biểu thị mình đang chơi FGO thời điểm. Xác thực có rút đến qua Anna. Chẳng những có Anna, mà lại còn có Medea. Hắc hóa Alchia, Merlin, Aras, cuồng vương Cú Chula In, ấu thiểm tránh, trưởng thành trở thành bắc bán cầu Alchia chờ chút. Bất quá bình thường rút đến Mai Lương Tâm thời điểm, Emiya đều sẽ trực tiếp đem hắn đút Anna. Medusa bịt mắt hạ con mắt hơi trở nên nhu hòa một chút. Nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Rider, hắn cũng không phải là người xấu. Hắn trợ giúp ta. Không nên làm khó hắn. Cùng lúc đó, Mato Sakura thanh âm nghĩ tới. Để Medusa nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy, nàng nhẹ gật đầu, thu đủ vũ khí của mình. Một bên Medea thả tay xuống. Dập tắt sử dụng ma thuật ý nghĩ. Đụng chút, nhưng vào lúc này, cửa sổ bị người đánh vỡ. Alchia cùng Acha từ bên ngoài xông vào. Không có sao chứ Master. Không có sao chứ. Lẫm, hai cái anh linh thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Emiya cùng Tosaka Jin lắc đầu. Emiya nói ra, kế hoạch rất thuận lợi. Từ giờ trở đi, Medusa cùng Mato Sakura chính là chúng ta đồng bạn. Alchia cùng Acha đều sớm đã biết điểm này. Cũng không có quá mức kinh ngạc. Rất bình tĩnh tiếp nhận điểm này. Emiya thì quay đầu nhìn về phía Mato Sakura. Ngươi là dự định buổi sáng ngày mai liền đi Emiya Siro trong nhà. Còn có ý định cuộc chiến chén thánh kết thúc sau lại đi Emiya Siro trong nhà. Acha không khỏi nhìn về phía Mato Sakura. Sắc mặt phức tạp. Mato Sakura trầm mặc chỉ chốc lát. Chậm rãi nói ra. Ta dự định cuộc chiến chén thánh kết thúc về sau tại đi tìm tiền bối. Không thể đem tiền bối liên lụy đến như thế chuyện nguy hiểm bên trong. Emiya cười nói ra, trên thực tế cũng không tính là quá nguy hiểm. Dù sao cuộc chiến chén thánh cũng kém không nhiều sắp kết thúc. Tosaka Jin lập tức một mặt cảnh. Giác nhìn xem Emiya, ngươi sẽ không phải là muốn đối với chúng ta hạ thủ đi. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Ta giống như là hạng người như vậy sao? Emiya cũng không phải loại kia thích qua sông đoạn cầu người. So với chém giết tranh đoạt một cái chén, hắn càng thêm thích đại đoàn viên kết cục. Lỗ Tấn đã từng nói, bi kịch chính là đem nhân sinh vật có giá trị hủy diệt cho người ta nhìn. Nhưng Emiya chán ghét. bi kịch, liền xem như bi kịch tại có nghệ thuật cảm giác, có thể lưu danh bách thế, danh khí xa xa tại hài kịch phía trên. Nhưng Emiya chính là chán ghét bi kịch, cho nên hắn cự tuyệt bi kịch. Tosaka Jin không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Mato Trạch bên ngoài truyền đến cú Chulain tràn đầy sát khí sục sôi thanh âm. Ghê bâu, đây là hắn tại phóng thích bảo cụ. Nghịch chuyển nhân quả ma thương tại ngay lập tức quán xuyên chú cổ tay Hassan trái tim. Cướp đoạt chú cổ tay Hassan sinh mệnh. Đương nhiên, nghịch chuyển nhân quả nghe đáng sợ, nhưng kỳ thật cũng không có lợi hại. Rất nhiều anh linh đều có biện pháp ngăn trở một thương này. Tỷ như Aochia, vàng óng ánh, chính là về phần Acha đều có nắm chắc ngăn trở cú Chulain một thương này. Nhưng là, trong này sẽ không bao hàm chú cổ tay Hassan, nhất là tại đã mất đi Master về sau chú cổ tay Hassan. Tại cú Chulain thi triển ra bảo cụ thời điểm, chú cổ tay Hassan liền trực tiếp rời trận. Chỉ chốc lát, cú Chulain khiêng ma thương cũng đi tới gian phòng. Nha, tất cả mọi người tại A. Sự tình thương lượng thế nào? Emiya cười nói ra. Đã xong. Đi, chúng ta về thành bảo. Thế là Emiya đẩy cửa ra, mang theo mọi người đến Iceband tòa thành đại sảnh. Lisrit cùng Sela nhìn thấy Emiya dẫn một đám người trở về. Đã không chào đón cũng không ngăn trở, nhưng vẫn như cũ vì mọi người dâng lên chiến hậu hồng trà. Tosaka Jin uống vào hồng trà tò mò hỏi. Ngươi dự định như thế nào triệu hoán chén thánh? Dù sao tất cả mọi người còn sống. Dựa theo dĩ vãng sáo lộ, khi cuộc chiến chén thánh chém giết đến người cuối cùng thời điểm, đại chén thánh liền sẽ giáng lâm. Nhưng là hiện tại, toàn bộ cuộc chiến chén thánh chết mất anh linh chỉ có hai cái. Gilgamesh, cùng chú cổ tay Hassan. Còn lại cú Chulain, Medea, Aochia, Medusa, Acha, cùng Heracles cũng còn sống. Đại chén thánh nên như thế nào giáng lâm? Emiya nói ra, điểm này ngươi không cần phải để ý đến. Medea sẽ làm định đây hết thảy. Hắn đối với mình bên người vị này người đi theo là 100% tín nhiệm. Dù sao cũng là thần đại ma thuật sư. Điểm này nan đề không làm khó được vị này hé kết đệ tử. Medea cũng rất hưởng thụ Emiya đối nàng tín nhiệm. Tin tưởng ta, để đại chén thánh giáng lâm cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Chẳng qua là cần một chút xíu thời gian mà thôi. Tosaka Jin nghĩ nghĩ nói ra. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, nàng cũng không để ý chờ lâu một chút thời gian. Dù sao nàng còn trẻ vô cùng. Tosaka Jin không ngại, Mato Sakura đương nhiên cũng không đề nghị, mà Ilya tự nhiên càng không đề nghị. Thế là Emiya liền để Medea buông tay đi làm. Tại tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Medea thường xuyên sẽ đợi tại chùa Ryuto đại không động bên trong. Emiya ngẫu nhiên cũng sẽ đi hỗ trợ. Cái này thời điểm Medea liền sẽ không khách khí chỉ huy Emiya. Hướng Emiya muốn một chút đặc thù đồ vật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.